Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, trao đổi nhãn thuật. Đệ tứ phong ảnh cái kia ở quanh thân bầy kim sa phòng ngự không chút nào đưa đến tác dụng. Đang bị cự kiếm xẹt qua thời điểm trực tiếp kể cả bản thân hắn đều bị chấn động thành nát bấy. Còn như mặt khác may mắn còn sống mấy người đang trốn cách sau đó. Xoay người nhìn về phía lớn xuất hiện đáng sợ khe hở. Nhất thời sợ mất mật. Tránh nhưng thật ra rất nhanh. Vô Thương đã sớm mở ra chân lý tâm nhãn. Làm cha xét đến chỉ là chém vỡ hai người sau. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Bất quá ta gặp các ngươi ngược lại có thể tránh mấy lần. Thương tương đương. Suzanu một đao vung lên sau đó lại là đem cự kiếm thật cao nâng lên. Chợt lại là hướng xuống đất mấy người vung chém đi. Ùng ùng tương đương. Đại địa ở Suzanu trước mặt hoàn toàn chính là bị ý đùa bỡn. Một đao chặt chém chi. Lại là ở đại địa để lại vực sâu một dạng khủng bố khe hở. Mà lần này, trừ ra tốc độ cực nhanh các đời right kick ở ngoài. Còn lại tất cả đều là không có tới kịp đào tẩu bị chém thành nát bấy. Orochimaru. Các đời cửu ảnh chịu đến như vậy công kích không có sao chứ. Núp ở phía xa thấy như vậy một màn đệ tam thổ ảnh nhất thời khẩn trương nhìn về phía một bên. Orochimaru. Hắn tuy là đã từ Orochimaru trong miệng đã biết uế thổ chuyển sinh các đời cửu ảnh là có thể vô hạn. Sống lại. Nhưng nhìn đến như vậy lực phá hoại kinh khủng công kích hãy để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Kiệt kiệt. Yên tâm. Bất kể là chịu đến cỡ nào nghiêm trọng tổn thương, uế thổ chuyển sinh đều là có thể khôi phục lại. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng. Trong mắt nhìn về phía cái kia đem các đời cửu ảnh coi như đồ chơi Suzanu có thể tham lam càng. Tăng lên, thực sự là quá kinh người. Không nghĩ tới ngoại trừ đệ nhất Hokage mộc độn ở ngoài. Vô Thương thậm chí ngay cả Uchiha Madara năng lực cũng nắm giữ. Nếu như có thể đạt được thân thể hắn, mình tuyệt đối có thể trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân. Orochimaru hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Đang ở đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru đối thoại thời điểm. Vô Thương nơi đây cũng là gặp công kích. Ở khổng lồ Suzanu phía sau, một đạo nhân ảnh chợt bay vọt xuất hiện. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Bóng người chính là trước bị Raizen Shuriken cắt thành hai nửa đệ nhị thổ ảnh. Bởi vì uế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, hắn cũng là mới vừa rồi một hồi đã khôi phục thân thể. Mà lúc này ở trong hai tay của hắn cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra hình viên trụ bụi độn kết. Giới nhắm ngay bị Suzanu cái chán ra Vô Thương. Bởi vì là uế thổ chuyển sinh nguyên nhân, đệ nhị thổ ảnh chakra vĩnh viễn sẽ biết. Bảo trì ở tối cường trạng thái. Vì vậy cho dù là chính mình bụi độn cùng Vô Thương bụi độn va chạm tiêu tán cũng sẽ không muốn đệ tam thổ ảnh giống nhau bởi vì chakra tiêu hao quá lớn không cách nào nữa độ xử xuất. Si tương đương, hình viên trụ bụi độn kết giới đang ngưng tụ xuất hiện sát vậy hóa thành một đạo to lớn quang trụ. Phụt ra ra, thiên chi thường lập, mắt thấy bụi độn quang trụ sẽ bắn trúng. Vô Thương chợt sắc bén nhìn lại, tả nhãn càng là điên cuồng chuyển động, cả người bao quát Suzanu đều là từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Oanh tương đương, bụi độn quang trụ đánh vào trong hư không, thân ở với tinh thể trong Vô Thương xuất hiện tại đệ nhị thổ ảnh phía sau cân nhắc ngoài trăm thước. Như núi cao Suzanu trực tiếp đem đại địa dẫm đến nát bấy. Uế thổ chuyển sinh sao? Vô Thương nhìn về phía vừa rồi công kích chính mình đệ nhị thổ ảnh. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng là âm thầm mở ra chân lý chi môn. Đồng thời nhanh chóng cắt thành giả thuyết ván khuôn. Tìm được rồi đạt được 1000 vạn vậy giá trị điểm sau tăng tại nhẫn thuật tuyển hạng bên trong nhãn. Thuật chủng loại. Ánh mắt nhìn quét. Vô Thương lấy ý thưởng thức khống chế. Trong nháy mắt từ giả thuyết ván khuôn tìm tới chính mình muốn trao đổi nhãn thuật. Suzanu hình thái một trong, sở hữu thao túng ba thần khí kiếm Tosuka, bát chỉ kính, 8 phản nghèo câu ngọc năng lực, 500.000 giá trị điểm. Suzanu chính là Mangekyo Sharingan lấy hai mắt nhãn lực dung hợp hình thành loại thứ ba nhãn thuật. Hơn nữa cũng là mạnh nhất nhãn thuật. Vô Thương từng tại chân lý Chi Mendo ra nhãn thuật trao đổi tuyển hạng sau liền tỉ mỉ tra xét. Cũng là biết mỗi chủng đồng thuật giá trị điểm đều cao có thấp có. Như là Amaterasu, Tsukuyomi những thứ này tương đối tầm thường mắt đơn nhãn thuật chỉ cần 2 vạn đến 50 ngàn. Giá trị điểm, Makoto Amasukami cùng thần uy loại này có thể mạnh mẽ khống chế người khác tư duy cùng thiết kế. Thời không nhãn thuật thì là ở 50 ngàn đến 10 vạn giá trị điểm. Mà làm có thể nói Mangekyo Sharingan áo nghĩa Susanoo cũng là giá cả không đồng nhất. Giống như Uchiha Sasuke cùng Uchiha Madara như vậy chỉ là đơn thuần truy cầu lực phá hoại Susanoo. Chỉ cần 2.300.000. Thế nhưng giống như Uchiha Itachi như vậy nắm giữ ba thần khí Susanoo thì là cần 500.000 giá. Trị điểm, tương đương với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan một nửa giá trị điểm. Đủ để chứng minh bên ngoài sang quý trình độ. Đương nhiên càng là đắt giá tồn tại, cũng đại biểu bên ngoài phát huy ra tác dụng cùng uy lực thì càng cường đại. Vô Thương không có chút nào do dự trực tiếp liền tiến hành rồi trao đổi. Trong nháy mắt hắn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan phảng phất lóe lên một. Tinh hồng quang mang cũng là trở nên càng tăng lên. Trong nháy mắt này, Uchiha Itachi Susanoo nhãn lực đã dung nhập vào Vô Thương vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bên trong. Vô Thương trao đổi nhìn như thong thả nhưng kỳ thật đều ở đây hắn tâm niệm chuyển động trong nháy. Mắt liền hoàn thành, lúc này đệ nhị thổ ảnh sử ra bụi độn quang trụ thậm chí còn không có tiêu thất. Lại là thời không nhẫn thuật sao? Chứng kiến Vô Thương tiêu thất, có rất mạnh cảm giác năng lực đệ nhị thổ ảnh cũng là lập tức đã nhận ra thân ở hắn phía sau mấy. Trăm thước địa phương, ánh mắt của hắn dùng mình. Lập tức thu hồi bụi độn âm trầm xoay người nhìn về phía Vô Thương. Địa ngục đột đâm, chỉ một cái quán thủ. Vừa lúc đó, lưỡng đạo sáng chói lôi điện chợt từ bị Susanoo chém ra đại địa nhấc lên trong bụi bậm toát ra hiện. Tại, đây chính là dựa vào rất nhanh mau mau độ tránh thoát đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích. Chỉ thấy hai người lúc này sử xuất tối cường chi mâu giống như nhanh như tia chớp bắn nhanh hướng. Susanoo đôi, đầu gối đáp, đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích cũng là muốn nhờ vào đó xỏ xuyên qua Susanoo đôi. Chân khiên chế trụ Susanoo động tác, cơ hội tốt, đệ nhị thổ ảnh trong mắt sáng ngời. Thân hình đồng dạng hướng phía Vô Thương nổ bắn ra ra. Đồng thời hai tay thần tốc hình thành bụi độn kết giới. Cũng là muốn mượn đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích khiên chế trụ Susanoo đồng thời. Dùng bụi độn đem Vô Thương đánh thành phần tử. Nhàm chán xiếc, đối mặt ba ảnh kéo tới. Vô Thương trong mắt lóe lên lạnh lùng. Ở vĩnh hằng Mangekyo Sharingan động sát lực. Đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích cái kia nhìn như nhanh như tốc độ của tia chớp tại hắn trước mắt. Cũng là như động tác chậm thả về. Càng thêm không muốn nói là đúng mặt đệ nhị thổ ảnh. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.